tối cường phản phái hệ thống. Chương 881, Tô Gia mâu thuẫn 1. Góc truyện audio.com. Thiết Chiến đề nghị rất tốt, nhưng cuối cùng Tô Tín vẫn lựa chọn Giang Nam Đạo. Tô Tín cố ý lựa chọn Giang Nam Đạo không phải bởi vì chính mình có uy vọng lớn tại Giang Nam Đạo, mà là hắn chuẩn bị phát triển Giang Nam Đạo thành một trong các đại bản doanh của mình. Không gian địa phủ nằm chung quanh Giang Nam Đạo, nếu như mình trong phạm vi quản lý của mình có Giang Nam Đạo, khi mình qua lại địa phủ cũng không ai chú ý. Nếu không hiện tại Tô Tín có thân phận tứ đại thần bộ, hắn lại đi vào phạm vi người khác quản lý, có chút không thể nào nói nổi. Nhìn thấy Tô Tín cố ý muốn địa vực Giang Nam Đạo, Thiết Chiến cũng không nói cái gì nữa. Tô Tín lúc này nói, Thiết đại nhân, ta còn muốn một nơi. Ở đâu? Bắc Nguyên Đạo, Ninh Viễn Đường Tô gia còn chưa hoàn thành giao dịch với Tô Tín. Tô gia muốn dung nhập giang hồ, bọn họ nhất định không thể cắm rễ chung quanh thành Thịnh Kinh. Cho nên Tô Tín liền an trí bọn họ tại biên giới Bắc Nguyên Đạo. Tốt nhất là cách thành Thịnh Kinh càng xa càng tốt. Thiết Chiến gật đầu nói, không có vấn đề, lục phiến môn thành Thịnh Kinh vốn do ngươi quản lý. Sự vụ Bắc Nguyên Đạo do ngươi quản lý là được. Sự vụ Bắc Nguyên Đạo do tứ đại thần bộ cùng quản lý, ai đụng phải thì người đó giải quyết. Thành Thịnh Kinh ở ngay Bắc Nguyên Đạo, cho nên sẽ không xảy ra đại sự gì. Bộ phận quyền lợi này không ai đoạt với ngươi. Đúng rồi Thiết đại nhân, hiện tại ta thăng nhiệm tứ đại thần bộ, cũng nên nhường lại vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Tô Tín nói, lúc trước hắn trông coi vị trí này là vì tới thời khắc mấu chốt tranh cử tứ đại thần bộ. Huống chi hắn cũng không có khả năng giao Giang Nam Đạo cho người ngoài. Hiện tại hắn đã thành tứ đại thần bộ, vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo cũng nên giao ra nhưng cũng phải giao cho người của mình. Ngươi muốn giao cho ai? Tô Tín nói, giao cho Lý Phôi, đồng thời Cao Trường Thanh thăng nhiệm phó tổng bộ đầu. Lý Phôi trung tâm với Tô Tín không thể nghi ngờ. Đồng thời những tông môn võ lâm Giang Nam Đạo cũng biết Lý Phôi chính là tâm phúc của Tô Tín. Lý Phôi tọa trấn Giang Nam Đạo cũng giống như Tô Tín tọa trấn Giang Nam Đạo. Bọn họ muốn gây sự, đầu tiên phải suy nghĩ mình có thể thừa nhận nổi lửa giận của Tô Tín hay không. Kỳ thật Cao Trường Thanh thực lực mạnh nhất trong Giang Nam Đạo. Hắn có tu vi nửa bước nguyên thần cảnh, nhưng Tô Tín ít tiếp xúc với hắn, không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên vị trí tổng bộ đầu sẽ giao cho Lý Phôi. Thiết Chiến gật đầu nói, việc này không có vấn đề, ánh mắt ngươi không tệ, võ giả tên Lý Phôi kia thiên phú rất tốt, có thể nói là nhất lưu trong tán tu. Chấm, đoạn thời gian trước mật thám lục phiến môn truyền tin tức. Hắn đang bế quan, đoán chừng sau khi xuất quan có thể đột phá đến nửa bước nguyên thần. Ngươi dùng thực lực thần cung cảnh tiếp đảm nhiệm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Chờ hắn xuất quan, dùng thực lực nửa bước nguyên thần cảnh tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo cũng không tính là đột ngột. Tô Tín gật gật đầu, Lý Phôi có tiến bộ như vậy thì không gì tốt hơn. Sau khi lục phiến môn bắt đầu nghị sự, chủ yếu là một lần phân phối chức trách và quyền lực của tứ đại thần bộ lục phiến môn. Tô Tín chủ động buông bỏ, chỉ lấy 1/3 địa vực Lưu Phượng Vũ lưu lại. Việc này làm Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền thở ra một hơi. Cho nên chờ Thiết Chiến nói ra Tô Tín muốn tiếp tục trưởng quản Bắc Nguyên Đạo, Liễu Vô Tiền và Phương Cửu Nguyên cũng không có phản đối. Nghị sự kết thúc, Tô Tín đi khu vực lục phiến môn chuyên môn rèn binh khí chế tạo một đám cung tiễn và ném vào túi giới tử. Những mũi tên này xem như đặc chế, đều dùng một ít thép tinh bách luyện rèn thành mũi tên. Trên đầu mũi tên còn tăng thêm một ít kim loại sắc bén nên có uy lực mạnh hơn nữa. Liễu Vô Tiền sử dụng liệt không thần tiễn cũng dùng mũi tên như vậy. Bên lục phiến môn tạm thời không có chuyện gì. Tô Tín xuất ra ngọc bội Tô Minh Viễn cho hắn, thương lượng chuyện Tô gia. Lúc này Ninh Viễn Đường Tô gia lại đầy khí tức nôn nóng. Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời ngàn vạn năm, địa phương bọn họ lánh đời ở ngay Bắc Nguyên Đạo, cũng không tại Bắc Nguyên Đạo, có thể nói địa phương Tô Gia cùng loại với không gian địa phủ. Phương vị Tô Gia là một sơn cốc quanh năm có sương mù bao phủ. Nhưng chỉ cần ngươi đi vào điểm cuối sơn cốc sẽ như đi vào thế giới khác. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần giống như thế ngoại đào nguyên. Lối vào có một cổng chào bằng thanh đồng, trên đó viết ba chữ Ninh Viễn Đường to lớn cổ xưa. Cách chương